mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, dị giới phù tú gia tộc, tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục, chỉ khai một chiếc xe đi vào, nếu như trước đây Quý Mặc Ngôn. Tất nhiên hội lựa chọn vòng đi qua, tìm một yên tĩnh địa phương ngừng trú. Nhưng hôm nay Quý Mặc Ngôn không thể không làm chính mình đứa nhỏ cùng nữ nhân lo lắng. Hắn bế quan sao, trong đội những người khác cũng có muốn thăng cấp. Cứ như vậy, đan thả bọn họ mẫu tử ở bên ngoài. Hắn là lo lắng, này căn cứ kết quả như thế nào? Nhân tâm khó dò nhưng là tiếp theo. Bởi vì hắn tin tưởng lấy nhẹ nhàng có thể đủ sức để ứng đối. Ngược lại là bên ngoài này càng ngày càng mạnh đại tang thi. Thậm chí không biết khi nào liền sẽ xuất hiện tang thi triều. Là càng thêm nguy hiểm tồn tại. Là, Diêm Hy đi tìm những người khác thu thập này nọ. Quý Mặc Ngôn mang theo Thời Khinh Khinh cùng Thời Chi Hành xuống xe. Đợi mọi người chính trang hảo sau. Đem tam chiếc xe thu hồi đến. Thả ra một chiếc phổ thông giao thông công cộng xe đến. Quý Mặc Ngôn thu lên tam chiếc phòng xe là tinh trang qua. Mỗi chiếc xe đều là chống đạn phòng chấn động. Các phương diện đều là cao nhất phối trí. Hiểu công việc nhân nhìn đến sẽ khởi lòng tham, vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Thu hồi này đó sẽ đổi cái phổ thông rất tất yếu. Thời Khinh Khinh đối với Quý Mặc Ngôn hành vi thực vừa lòng. Nắm Thời Chi Hành thủ, khoan khoái đi hướng giao thông công cộng xe. A Mặc mau tới, Quý Mặc Ngôn vài bước đi qua. Nắm giữ Thời Khinh Khinh Nguyễn Hồ Hồ tay nhỏ bé, tiến vào giao thông công cộng xe. Tìm hảo chỗ ngồi, một nhà ba người cùng nhau ngồi. Thời Chi Hành rất ít tọa giao thông công cộng xe. Lên xe sau liền luôn luôn rất hiếu kỳ. Quý Mặc Ngôn cũng không thuyên hắn. Buông ra hắn nhường chính hắn ngoạn nhi đi. Mấy ngày nay đến, Quý Mặc Ngôn đã bắt đầu dạy Thời Chi Hành học tập cổ võ. Sự thật chứng minh, hắn đứa nhỏ thiên phú không kém. Nay đã là ngày sau ngũ giai. Này hay là hắn sau khi áp chế kết quả, hiện tại đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, vẫn là đặt nền móng tương đối trọng yếu. Về phần Thời Khinh Khinh, nhưng là không có con tiến bộ lớn như vậy, chính là ngày sau tam giai cấp bậc, nàng trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, một phương diện là củng cố dị năng, một phương diện tu tập cổ võ, về phương diện khác còn muốn tiết học khanh bản sự. Khi khanh đến từ dị giới phù tú gia tộc, ở cái thế giới kia lý, không gì ngoài cổ võ giả tồn tại, bọn họ chức nghiệp còn có luyện đan, luyện khí hai loại, về phần bùa cùng trận pháp hai loại đã đoạn thất truyền thừa. Về phần khi khanh cùng yến thần chỗ hai nhà gia tộc, là cái thế giới kia chung sớm không ra thế lánh đời gia tộc. Trong đó thời gia là phù tú gia tộc, yến gia còn lại là trận tú gia tộc. Phù tú, trận tú, danh như ý nghĩa, chính là lấy thêu vào trận phù chi đạo, này là bọn hắn tổ tiên mấy ngàn năm tiền truyện thừa xuống dưới. Truyền thừa đến nay đã không quá toàn, theo điển tịch ghi lại, bọn họ tổ tiên tồn tại thời kỳ là tu chân mạt pháp thời đại. Các nói xuống dốc, dĩ nhiên không có cường thịnh thời kỳ tu tiên dễ dàng như vậy. Vì thế đại gia bắt đầu tinh nghiên khác tài nghệ. Tỷ như tu tiên tứ nghệ trận phù đan khí, có lẽ là khai sáng khơi dòng nhân, thật sự rất có tài hoa, cho nên khi đó lấy trận nhập đạo, lấy phù nhập đạo, lấy đan nhập đạo, lấy khí nhập đạo vài loại phương thức cứu lại tu chân giới một đoạn thời gian. Lại sau này chính là tu chân văn minh triệt để xuống dốc, thẳng đến diễn biến vì cổ võ thuận theo thế giới biến hóa. Một cái văn minh biến mất. Tất nhiên cùng với một cái khác văn minh dâng lên, trong đó sợ trải qua biến hóa ngàn vạn, lấy Thời Khinh Khinh nay tuổi tác cùng tâm tình là thể nghiệm không đến cái loại này thuận theo. Thời đại biến hóa bất đắc dĩ cảm giác, về phù tú, chẳng phải tốt như vậy học, Thời Khinh Khinh bản thân không có theo kinh nghiệm, chẳng sợ có khi khanh trí nhớ ở, khả vài thứ kia thủy chung không phải nàng, cho nên muốn học tập phù tú chi đạo. Sẽ trước luyện hảo theo, lại đi từng bước một càng sâu. Không CV by Loverly Day không? Hết chương.